Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, trên mạng đỏ nhà hàng. Này bị Trần Gia Hào gọi là nông phu ba quyền cự linh quyền pháp cũng không phải cái gì đơn giản. Quyền pháp, đây chính là đường đường chính chính đến từ thiên giới quyền pháp. Chỉ là ba quyền, lại ẩn chứa vô tận ảo diệu. Chính mình năm đó cũng chỉ là miễn cưỡng học được một cái gia lông. Bởi vì không cách nào phát huy uy lực của nó, liền không có ở tiếp tục tu luyện. Mà cái này Lâm Phi Phàm, Trần Thanh Sơn xem trong tay cái kia ba mảnh đã không có bất luận cái gì chữ viết cự linh quyền pháp. Căn cứ Lâm Phi Phàm miêu tả, phía trên tiên văn hẳn là cùng hắn dung hợp. Loại sự tình này hắn đã từng gặp được, nhưng chỉ có chân chính có đại tài hoa người có thể triệt để lĩnh ngộ cái kia tiên văn chi hàm nghĩa mới được. Cái này Lâm Phi Phàm quả nhiên là thiên tài a, mà lại chẳng những là thiên tài, còn có mạnh vận thế, hơn nữa còn cùng đại yêu quan hệ không tệ. Dạng này một người trẻ tuổi, đối Trần gia tương lai trợ giúp tuyệt đối không thể nào là một chút điểm. Thật giống như hôm nay, hắn vẻn vẹn chỉ là đi ngang qua, liền giúp mình giải vây. Ba quyền tu thành, Lâm Phi Phàm miệng đầy cảm tạ. Nhưng mà Trần gia là cự phú, Lâm Phi Phàm ngoại trừ miệng ngỏ ý cảm ơn, cũng thực sự không bỏ ra nổi đồ vật gì tới bày tỏ một chút. Chỉ có thể nghĩ đến tương lai muốn hay không lại đi ngạo lai quốc thời điểm mang về điểm thổ đặc. Sản cái gì? Hàn huyên một hồi, Lâm Phi Phàm liền chuẩn bị cáo từ. Đại Hào muốn qua chìa khóa xe nói. Đến huynh đệ, vì báo đáp ân cứu mạng của ngươi, ta dẫn ngươi đi ăn chút ăn ngon. Cái gì? Gần nhất mới mở một nhà trên mạng đỏ nhà hàng, không ít người đều đi xếp hàng ăn. Mướn người xếp hàng. Ha ha ha, người khác ta không biết, nhưng mà cái kia nhà hàng khẳng định không phải, bởi vì cái kia nhà hàng ông chủ là cái yêu tộc. Chẳng những ông chủ là, liền nơi đó nhân viên tạm thời cũng đều là, lão bản kia nấu nướng tay nghề đều là cấp quốc gia. Căn bản không cần mướn người xếp hàng, nói cho ngươi ngươi có lẽ không tin, không ít người một bên ăn một bên khóc, cay, ăn ngon. Nếu như ngươi nói mạnh như vậy, ta đi xếp hàng, ngươi đang đùa ta, ta thế nhưng là một cái phú nhị đại, có thể dùng tiền giải quyết sự tình tại sao phải xếp hàng. Khụ khụ, bình tĩnh, ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi biết ta không phải loại người này, nhưng thật ra là cái kia chủ nhà hàng cùng ta thái gia gia quan hệ không tệ. Đưa mấy chương VIP phiếu, có thể không cần xếp hàng. Nhà này cái gọi là trên mạng đỏ nhà hàng tên là Ngựa Lạc Móng Trước. Là một nhà vốn riêng quán cơm, mở tại phồn hoa thương vòng trời đạt quảng trường cửa hông phụ cận. Đem xe ngừng tại bãi đậu xe dưới đất, vừa lên tới liền có thể thấy ô ương ương đội ngũ. Dù sao tới gần giữa trưa, cho nên người đặc biệt nhiều. Tới nơi này xếp hàng phần lớn đều là người trẻ tuổi. Không ít người vẫn là cùng một chỗ kết bạn mà đến. Mấy cô gái đang líu díu nói thế nào nói món ăn càng ăn ngon hơn. Nhà hàng có ba cái cánh cửa, hai cái cửa vào, một cái cửa ra, bên trong một cái cửa vào bài đầy người, mà một cái khác cửa vào hoàn toàn không ai, nhưng mà cần quét thẻ mới có thể tiến nhập. Cái kia chính là cái gọi là VIP cửa vào. Đại Hào móc ra hai tấm phiếu, tại gác cổng bên trên soạt một cái, cửa mở ra, hai người liền đi vào. Hành động này lập tức đưa tới một hồi đám người rối loạn tưng bừng. Dù sao để cho người khác nhọc nhằn khổ sở đang ở xếp hàng thời điểm, đặc quyền xuất hiện nhất định sẽ dẫn tới bất mãn. Hoan nghênh quang lâm, một cái có màu hồng xõa tung tóc tiểu nữ hài cơ hồ là chạy chậm đến đi vào. Trước mặt hai người, mặt mũi tràn đầy ý cười. Người tốt, ta lại tới rồi. Đại Hào quả quyết lôi kéo làm quen. Người tốt nha Hào ca. Người tốt Lâm Phi Phàm, ta đi bên trong cái bàn kia con đi, đợi chút nữa tới gần cổng bên này sẽ có chút ầm ĩ. Dù sao hai người các ngươi là dùng VIP tiến đến, bọn hắn đều khó chịu đâu. Mặt khác, ta gọi Bình Bình, nói, Bình Bình mang theo hai người tới bên trong bàn của ngươi. Ngồi xuống, hai vị khách nhân, ta ta mãnh liệt cho các ngươi đề cử tiệm chúng ta chiêu bài món ăn. Nhưng mà ở trước đó, nơi này có một chút xíu điểm tâm nhỏ các ngươi có thể dùng tới cho hết thời gian. Nói, Bình Bình buông ra một đầu mâm nhỏ. Trong mâm có 4 cái vô cùng đẹp đẽ điểm tâm. Bất quá, Lâm Phi Phàm chú ý tới trước đó Bình Bình rõ ràng là hai tay không tới. Chọn món ăn đơn còn tại trong túi eo mới đúng. Như vậy, xin mời hai vị chờ một lát. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Bình Bình cứ như vậy lanh lợi đi. Lưu lại mắt trợn tròn Lâm Phi Phàm. Đứa nhỏ này, là làm sao biết tên của ta? Lâm Phi Phàm đối Đại Hào hỏi. Nàng là yêu quái à? Liền xem như yêu quái. Cũng không nên biết trước đi. Điều này cũng đúng. Bất quá lần trước ta thái ra ra mang khi ta tới chính là cái này bộ dáng. Có lẽ liền là đặc sắc à? Là như thế này sao? Cái kia gọi Bình Bình nữ hài tại khác biệt bàn ăn ở giữa như con thoi. Chọn món ăn, mang thức ăn lên, tính tiền, thủy chung vẻ mặt tươi cười. Mà lại nàng bước đi cho người cảm giác thủy chung đều là loại kia lanh lợi. Cho dù là trong tay nâng bàn ăn cũng không ngoại lệ. Nơi này trở mình đầy tỷ suất rất cao. Mặc dù mỗi người có thể có 4 đạo món ăn, một đầu nhỏ bánh. Nhưng bởi vì mỗi một đạo món ăn lượng đều ít đến thương cảm. Mà bánh càng là chỉ có cờ tướng còn một kích cỡ tương đương. Cho nên dù như thế nào lề mề, cũng đều rất khó ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài. Rất nhanh, Bình Bình liền nâng lấy hai cái bàn ăn đi tới. Hai người món ăn hoàn toàn khác biệt. Lâm Phi Phàm bên này tựa hồ là hải sản. Có thể nghe đạo một chút đồ hải sản mùi vị. Mà Đại Hào bên kia lại là tinh khiết thức ăn. Cơ bản, đều là 3 miệng lượng. Nếm thử, Lâm Phi Phàm nói với Đại Hào. Đại Hào lại lắc đầu. Nói, tốt nhất biệt, tin tưởng ta, cứ dựa theo hắn để cử ăn. Tuyệt đối không hối hận. Đây là ca của ngươi huyết lệ của ta giáo huấn. Hiển nhiên, người anh em này thử qua. Đồng thời đạt được dạy dỗ. Muỗng nhỏ cửa vào. Một cổ không hiểu tươi hương tại trong miệng khuếch tán ra đến. Sau đó, liền là một cổ mùi thơm nồng nặc chiếm cứ tại cái lưỡi vị trí. Để cho người ta hận không thể lập tức nuốt xuống. Nhưng lại không bỏ được. Mặc dù không biết cuối cùng là cái gì thịt. Nhưng theo Lâm Phi Phàm, đây tuyệt đối là chính mình nếm qua thứ ăn ngon nhất. Khi phục hồi tinh thần lại, ba miệng vào trong bụng, đĩa đã vô ích. Lâm Phi Phàm hoàn toàn không có chú ý tới mình là lúc nào động thìa. Bình Bình vừa đúng xuất hiện, đưa lên bàn thứ hai, sau đó là thứ ba cuộn, thứ tư cuộn, mỗi một cuộn đều có không giống nhau nhiều kiểu, mà mỗi một cuộn mùi vị đều là chống lại một bàn mùi vị vừa đúng bổ sung. Cái kia hương khí khi thì nhảy vọt, khi thì thu lại, mãi cho đến cuối cùng một bàn, hết thảy tích lũy mùi vị bộc phát ra. Như là thăng hoa, ở đây, quả nhiên như là Đại Hào nói, giá trị tuyệt đối đến vừa đến, khó trách sẽ có người ăn vào lệ rơi đầy mặt, đơn giản danh bất hư truyền. Mà lúc này, mới vừa từ mỹ vị bên trong lấy lại tinh thần Lâm Phi Phàm mới chú ý tới. Bên ngoài đã tiếng người huyên náo, nguyên nhân Hào không ngoài suy đoán, chính là mới vừa rồi cái kia hai tấm VIP phiếu, bên ngoài có người tại hô to không công bằng. Lúc này, quầy hàng bên kia truyền đến thanh âm, Bình Bình, khiến cho bên ngoài an tĩnh lại. Lâm Phi Phàm giật mình, bởi vì thanh âm này không là người khác, đúng là Miêu Tiểu Lệ. Lâm Phi Phàm hướng quầy hàng cái kia xem xét, Miêu Tiểu Lệ đang một mặt trêu tức nhìn xem chính mình. Lâm Phi Phàm vừa muốn chào hỏi, Miêu Tiểu Lệ lại lắc đầu, ra hiệu hắn không nên mở miệng. Thế là Lâm Phi Phàm lập tức làm bộ chính mình cái gì cũng không thấy. Mà Đại Hào cũng hoàn toàn không có phát giác bất cứ dị thường nào. Quầy hàng nơi đó rõ ràng như vậy dễ thấy. Vì cái gì chính mình lúc tiến vào liền không thấy đâu cả. Hẳn là Tiểu Lệ tỷ không muốn để cho bị phát hiện a. Lâm Phi Phàm nhớ tới Đại Hào thái gia gia Trần Thanh Sơn đã nói. Yêu tộc đối nhân loại tu sĩ tự nhiên tràn ngập cảnh giác. Chính mình là một ngoại lệ sao? Chỉ thấy Bình Bình lanh lợi đẩy cửa ra ngoài. Lập tức tiếng ồn ào truyền đến.